Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 17 giờ 17, Nghiệt Duyên Hạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn gương mặt non nớt của Lý Xích Kinh lại ẩn chứa sát khí. Diệp Thừa Phúc trong đám người khựng lại, giơ cao ngọn đuốc, tay kia vuốt cằm trầm ngâm, lão tứ này e rằng cũng không phải hạng dễ đối phó. Con sói đầu đàn đã chết, còn lại ba con sói con. Con lớn thì gian xảo, con nhỏ thì tàn nhẫn, e rằng không quá 10 năm nữa, thôn Lê Kinh này sẽ nằm gọn trong tay nhà họ Lý. Mọi người im lặng một hồi, bỗng nghe có tiếng nói nhỏ nhẹ đáp lời. Lý Trường Hồ bị đám lưu dân giết hại, Lý Hạng Bình quỳ sụp bên cạnh thi thể Lý Trường Hồ. Nước mắt lưng tròng, hắn quay đầu nhìn Điền Thủ Thủy, nghẹt ngào hỏi, Điền Thúc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc là do đám tàn dư nhà họ Nguyên gây nên. Lý Mộc Điền nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn Điền Thủ Thủy đang cúi đầu hổ thẹn không nói, rồi lại nhìn lướt qua đám dân làng xung quanh, quát lớn, Thông Nhai, nghe vậy, Lý Thông Nhai vội vàng lau nước mắt, đứng thẳng người chắp tay về phía dân làng, cao giọng nói, đêm khuya khiến mọi người kinh động rồi. Xin hãy giải tán, không cần nán lại đây nữa. Nói xong, hắn khom người đỡ Liễu Lâm Phong dậy, ghé sát tai y nói nhỏ. Xin cứu cứu hãy dẫn người khống chế đám lưu dân kia. Đề phòng có kẻ thừa cơ gây rối. Chúng ta sẽ đến ngay. Được, được. Liễu Lâm Phong vốn đã run sợ, bất an quỳ trước mặt Lý Mộc Điền. Nghe vậy như được đại xá, liên tục xưng vâng rồi dẫn người rời đi. Điền Thủ Thủy và Nhậm Bình An khiêng thi thể Lý Trường Hồ về hậu viện nhà họ Lý. Bỗng từ chính viện vọng ra tiếng khóc than ai oán. Thì ra Nhậm Thị nghe tin dữ đã ngất đi. Điền Vân và Liễu Thị vừa khóc vừa lo liệu. Người thì chăm sóc Nhậm Thị, người thì vội vàng đi mời Lang Trung. Đại ca, Điền Thủ Thủy đặt thi thể Lý Trường Hồ xuống, nước mắt lưng tròng định nói gì đó, nhưng Lý Mộc Điền chỉ khẽ xua tay, mệt mỏi lên tiếng, Bình An, con đi xem Nhậm Thị thế nào. Còn Thủ Thủy, ngươi đi theo Liễu Lâm Phong trông chừng đám lưu dân kia. Chưa có lệnh của Lý gia, e rằng hắn cũng không dám tự ý hành động. Vâng, Điền Thủ Thủy ngẩn người, lau nước mắt rồi lui xuống. Nhậm Bình An cũng ngơ ngác gật đầu. Đi xem xét tình hình Nhậm Thị, trong hậu viện chỉ còn lại huynh đệ nhà họ Lý, ai nấy đều lặng lẽ rơi lệ. Lý Mộc Điền cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, tựa như một con sói già bị thương, ngồi bên cạnh thi thể nhi tử, bật lên tiếng khóc than ai oán. Trường Hồ, con ơi, mấy huynh đệ cũng nức nở theo. Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình còn cố kìm nén, riêng Lý Xích Kinh tuổi còn nhỏ, khóc đến ngất đi. Canh ba, thôn Lê Kinh chìm trong hỗn loạn. Lão Hán họ từ một mình chống quốc, men theo con đường nhỏ quanh co lên núi. Giữa đám cỏ dại tùm, một khu mộ phần hiện ra trước mắt. Lão Hán dừng chân nhìn kỹ, quả nhiên thấy một thanh niên áo quần lam lũ, khoác tấm da thú quanh người đang ngồi vắt chéo chân trên bia mộ ở góc xa, miệng lẩm bẩm gì đó. Nghe thấy tiếng động, gã thanh niên cảnh giác ngẩng đầu nhìn, thấy người tới chỉ là một lão nông chân chất, dáng vẻ già nua. Gã bèn vỗ tay cười khẩy, nghiêng đầu hỏi, lão già từ đâu tới? Lão Hán không đáp, cố tình đi rất chậm, run rẩy tiến lại gần, giả vờ cảnh giác nhìn gã thanh niên, rồi quỳ sụp xuống trước một ngôi mộ, ôm lấy bia mộ khóc lóc thảm thiết. Gã thanh niên lắng tai nghe, mơ hồ nghe được những lời như, đại thù đã báo, chủ nhân yên nghỉ. Trong lòng chợt động đậy, gã từ nhỏ đã chịu cảnh nhà tan cửa nát, lưu lạc tha phương, nửa đời người làm tá điền, đêm đêm ôm thanh trụy thủ khổ luyện, chỉ mong có ngày tự tay cắt đầu Lý Mộc Điền tế sống phụ mẫu. Nay đại thù được báo, trong lòng hả hê vô cùng, có muôn vàn lời muốn nói, nhưng bên cạnh lại chẳng có ai để chia sẻ niềm vui và sự khoái trá. Chi bằng tâm sự cùng lão già này, rồi trước khi đi giết luôn lão, chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Nghĩ vậy, gã thanh niên cười nói, lão già tới mộ phần nhà họ Nguyên khóc lóc thế này, chẳng lẽ không sợ nhà họ Lý tìm đến gây phiền phức sao? Lão già sống chẳng còn được bao lâu. Lão hán vừa lau nước mắt vừa đáp, len lén nhìn gã thanh niên, bỗng nhiên kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, thiếu gia, hả? Gã thanh niên giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ lão già này đã gặp ta ở đâu đó? Hay là giết lão rồi bỏ trốn cho xong chuyện, đỡ phải rắc rối. Lão hán lại nghẹt ngào nói, lúc trước, phu nhân thường bế thiếu gia ra đồng chơi, nên lão già mới nhận ra. Lão vẫn còn nhớ rõ, trên chân thiếu gia có 3 nốt ruồi đen. Có thể làm chứng, lão hán sống đến hơn 70 năm. Lão luyện thành tinh, cố tình đảo ngược nguyên nhân kết quả, khiến gã thanh niên không còn ý định giết người nữa. Gã ngẩn người, vội vàng hỏi, vậy ông còn nhớ rõ dung mạo của mẫu thân ta chứ? Tất nhiên là nhớ. Lão hán rút từ trong đống cỏ khô một cành cây, sau đó dùng cuốc xới đất, tỉ mỉ khắc họa. Gã thanh niên kích động vô cùng, nhưng vẫn cúi đầu, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm lão hán. Trong lòng không ngừng dấy lên những suy nghĩ trái ngược, khi thì muốn giết người diệt khẩu, khi thì lại muốn bắt cóc lão, hỏi cho ra lẽ về người mẫu thân của mình. Không lâu sau, lão hán vẽ xong, đứng dậy, tuy chỉ là một lão nông, nhưng lão thường xuyên vẽ tranh môn thần, tranh cát tường cho dân làng, lâu dần cũng có chút tài năng hội họa, chỉ bằng vài nét bút. Lão đã phác họa được thần thái của người trong tranh vô cùng sống động. Mẫu thân, gã thanh niên quỳ sụp xuống đất, nhìn dung nhan người mẫu thân trong mơ, nước mắt tuôn rơi, 22 năm uất ức và kìm nén dồn nén trong lòng, khiến gã không khỏi lệ rơi như mưa. Lão hán đứng bên cạnh thở dài não nề, không ngừng kể về những điều tốt đẹp của phu nhân, khiến gã thanh niên càng thêm đau lòng. Lão già vẫn còn nhớ rõ dung mạo của lão gia, để lão vẽ cho thiếu gia xem. Nghe lão hán nói vậy, gã thanh niên đã tin tưởng lão 8 phần, lau nước mắt, không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Lão hán giơ cuốc lên xới đất chuẩn bị vẽ, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, lưỡi cuốc sáng loáng dưới ánh trăng. Lão hít sâu một hơi, bất ngờ giáng mạnh cuốc xuống, nhắm thẳng vào cổ họng gã thanh niên. Gã thanh niên sau một ngày chạy trốn cùng đám lưu dân, lại gắng gượng giết chết Lý Trường Hồ, sau đó còn thoát khỏi tay Điền Thủ Thủy, nên đã vô cùng mệt mỏi. Giờ phút này, trải qua đủ loại cảm xúc vui buồn, gã đã kiệt sức, không còn tâm trí và sức lực để né tránh chúng ngay chiêu tấn công bất ngờ của lão hán. Lão hán quanh năm lao động, sức khỏe cường tráng, cú đánh này vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta gãy xương gãy cốt. Gã thanh niên ngã gục xuống đất, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt trợn ngược, tay chân co giật liên hồi, miệng sùi bọt mép. Lão hán thấy vậy, không chút do dự, tiếp tục giáng cuốc vào đầu gã thanh niên, khiến gã tắt thở hoàn toàn. Chưa yên tâm, lão hán còn bổ thêm mười mấy nhát cuốc nữa, khiến thi thể gã thanh niên bê bết máu, máu thịt lẫn lộn. Lật người gã lại, thấy gã đã tắt thở, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ bi thương. Lão hán lúc này mới buông cuốc xuống, ngồi phịch xuống đất, đưa tay che mặt, đau đớn khóc giống, nghiệt duyên, nghiệt duyên. Hết chương 17, cách chương.